Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1206. Đột nhiên xuất hiện Tuyết Sơn. Ác khuyển là cái gì? Nếu ai dám khi dễ Hứa Tiểu Lan, An Lâm liền nhào qua đem đối phương cắn phải tử. Đây chính là ác khuyển. Hứa Tiểu Lan bị An Lâm những lời này vẩy tới không nên không nên. Cúi đầu một đường đi trước, thủ còn thật chặt dắt An Lâm, thấp giọng nũng nịu nhẹ nói. Hoa ngôn xảo ngữ, là cùng không phải là muốn xem hành động thực tế. An Lâm vui tươi hớn hở, biết Tiểu Lan ở mạnh miệng, không có tiếp lời. Lúc này, nói cái gì đều là phí công. Phụng bồi nàng cùng đi là được. Năm thứ năm đại học sinh hoạt cứ như vậy bắt đầu. Tiên Liên Đại cuối cùng một năm. Năm nay dạy dỗ càng nhiều là như thế nào sinh tồn. Như thế nào cùng cường địch chiến đấu. Cùng với đối với đạo chi một đường lĩnh ngộ cùng tìm tòi. Chiến đấu là An Lâm được nhất sự tình. Cảm giác cũng không lão sư nào có thể dạy hắn. Dù sao Thiên Đình tiểu chiến thần phong hào cũng không phải là thổi ra, mà là đánh ra. Đạo chi một đường cảm ngộ cùng tìm tòi liền càng khó dạy. Dù sao An Lâm hắn ngay cả mình tu là cái gì tiên cũng không biết, nơi nào đến đạo. Còn lại đại năng đạo chi chân ý, hắn ngược lại lĩnh ngộ không ít, cũng không phải là hắn truy tìm đạo a. An Lâm đã có thể dự thấy tương lai mình một năm này làm sao đi. Bây giờ hắn chỉ mong thần đan cùng thần khí nhanh lên một chút chuẩn bị xong. Như vậy hắn có thể ở trước khi tốt nghiệp đột phá phản hư cảnh. Nếu không thật không có mặt tốt nghiệp a. Sáng sớm tươi đẹp, ánh mặt trời từ bệ cửa sổ chiếu xuống. Tiểu Hồng yểu điệu Good Morning bài hát đã bắt đầu hát lên. Chủ nhân, tân một ngày bắt đầu á. Đi theo ta đồng thời làm vận động đi. Vừa nói, nàng liền bắt đầu diêu bãi Anael. Vừa hát bên diêu bãi, An Lâm mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Liền thấy cửa sổ kia uốn tới ẹo lui lục hành. Thật sợ hãi nàng sẽ rắc rắc một tiếng đoạn. An Nga, đi bàn đào hội nhân tuyển làm đi ra chưa? Uông, đại bạch trợn mắt nhìn tròn vo mắt to. Tò mò hỏi, đối với cái này cái thiên đình đệ nhất thịnh yến, nó cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Chọn lựa đến, ta đọc cho ngươi nghe ha. An Lâm cười nói. Đại bạch lập tức nhu thuận ngồi ngay ngắn, mặt đầy khẩn trương và mong đợi. Mặc dù bằng vào nó cùng An Lâm sinh tử giao tình, coi như vị trí chỉ có hai cái, nó cũng sẽ có một cái. Nhưng bây giờ An Lâm chính thức tuyên đọc 20 vị trí, nó như cũ thấp thỏm không dứt. Là thất tiên nữ môn làm nũng lăn lộn chơi xỏ lá đại pháp, thành công nói với thiên đế cùng thiên đế lão bà hắn. Đồng ý đem tứ cửu tiên tông hội bàn đào vị trí do 10 lên cao tới 20. Vì thế, thiên đế còn cố ý đánh truyền âm phù thân thiết, hủy lạo một chút An Lâm. Để cho An Lâm cả người bốc mồ hôi lạnh, bất quá dầu gì hay lại là lừa bịp được. An Lâm hắng giọng tuyên bố, lấy tứ cửu tiên tông danh nghĩa tham gia thiên đình hội bàn đào, tổng cộng có 20 vị trí, theo thứ tự là An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn, Bạch Lăng, Tiêu Trạch, Tiêu Đồ, Đường Tây Môn, Long Ngạo Thiên, Tiểu Hồng, Tiểu Thiên, Tiểu Sửu, Bạch Giao, Tiểu Na, Tiểu Cốt, Diệp Linh, Tiểu Lang, Brise. Đại bạch khẩn trương vạn phần, 19 cái, còn lại người cuối cùng vị trí. An Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn đại bạch, triệu ngược ngân, phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh. Đại bạch đầu thoáng cái nổ tung, ngơ ngác nhìn An Lâm, triệu ngược ngân, đã từng chủ nhân, đại bạch, An Lâm đưa thủ đạo, đại bạch, hoa, địa một tiếng, kích động đến khóc. Đánh về phía An Lâm, điên cuồng dùng tiểu chảo chảo hoa An Lâm ngực. An Nga, đại bại hoại, ngươi cố ý làm ta sợ. Gâu, tham dự hội bàn đào vị trí cứ như vậy khoái trá quyết định. Tất cả mọi người đang mong đợi hội bàn đào chân chính tới ngày hôm đó. Lạnh vô cùng thánh địa, tuyết nữ nhất tộc cùng tà long nhất tộc đều đã rút lui tuyệt địa. Cực sâu chỗ đột nhiên thổi tới gió rét, cuốn đại lục triệu dặm, cửu châu giới phong nguyên châu, mùa đông còn chưa tới, liền bắt đầu tuyết rơi, bỉ ngạn giới tây bộ, tuyết nữ sinh sôi nơi, ảm đạm vô quang không trung, lại cũng bay xuống hạ đã lâu lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Rất nhiều tuyết nữ thấy hồi lâu không thấy bông tuyết, cũng không nhịn được ở trong tuyết phiên phiên khởi vũ đứng lên. Mới xây tuyết thần trong cung, thượng quan nghệ mở ra đóng chặt hai tròng mắt, hai con mắt màu vàng óng có màu đen băng tinh chôn vùi cùng trọng cấu. Đại tế ti mộng chi mặt lộ mỉm cười. Đồ nhi ngoan, người bằng tổ hồn hơi thở đã hấp thu một thành, lại tấn thăng tới phản hư cảnh, bây giờ có thể tu luyện băng tổ bí pháp. Thượng quan nghệ có chút khom người, sau đó đưa mắt về phía hướng đông bắc. Ta luôn cảm thấy chúng ta tổ địa khác thường hình, một loại rất cảm giác nguy hiểm. Mộng chi an ủi cười một tiếng, nguy hiểm đi nữa cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chẳng lẽ lạnh vô cùng tai nạn còn có thể ăn mòn tới bỉ ngạn giới? Chớ quên, nơi này chính là, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền tới. Ngay sau đó là một trận kịch liệt đất rung núi chuyển. Không được, chúng ta phòng vệ kết giới bị một tòa từ trên trời hạ xuống tuyết sơn đập xuyên. Phía ngoài vực cung điện, có tuyết nữ sinh linh kinh hô, mộng chi, ngoặc kép chấm hỏi, một đám tuyết nữ chạy ra cung điện. Nhìn kia cực kỳ to lớn, cao vút trong mây còn tản ra uy nghiêm khí lạnh tuyết sơn. Rối rít trợn mắt hốc mồm đứng lên, ai ném tuyết sơn à? Lại đem nữ đế bày kết giới cũng đập bể. Cả người phi đế bảo nữ tử chân đạp hư không tới. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn trước mặt tuyết sơn. Mộng chi khẩn trương nói, xảy ra chuyện gì? Tuyết tộc nữ đế cau mày nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin, chỗ ngồi này tuyết sơn là từ lạnh vô cùng thánh địa chỗ cực sâu. Bị trận kia tàn phá triệu dặm hàn gió cuốn ném tới đây. Tuyết nữ môn ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh, phong nâng sơn ném tới đây. Đùa gì thế a? Cao lớn như vậy tuyết sơn, là một trận gió có thể thổi được sao? Phong đúng là đặc biệt phong. Nó không chỉ có lực đại vô cùng, còn hàm chứa một cổ hết sức kỳ lạ lực lượng. Lực lượng kia có thể gia trì ở tuyết sơn trên, để cho tuyết sơn ngay cả ta kết giới cũng cùng đánh vỡ. Chỉ là không biết, gió kia là tự nhiên tạo thành kỳ diệu lực lượng, hay lại là người làm. Nữ đế nhìn cách đó không xa tuyết sơn, khẽ nhăn đến liễu mi, mỏng manh môi khẽ mở. Phun ra một cái âm hàn chi khí, xuyên thấu không gian, rơi vào tuyết sơn trên, để cho chu vi 10 dặm xương hàn sâu hơn. Vẻ này gia trì ở tuyết sơn lực lượng biến mất. Nếu như tự nhiên tạo thành cũng còn khá, nhiều lắm là đoán xui xẻo nhiều chút. Nhưng nếu như là người làm, là cố ý, vậy đối phương không khỏi liền thật đáng sợ. Phong chi lực tinh chuẩn, cường đại. Kiên không thể phá, còn có một cổ ngay cả ta đều không cách nào hiểu thấu đáo lực lượng. Bực này tồn tại vạn nhất để mắt tới chúng ta, vậy thì thật là để cho người ta lo lắng a. Tuyết nữ đế vương lo lắng đã viết lên mặt, nếu thật là một người tồn tại để mắt tới chúng ta. Như vậy, nó ném cái tuyết sơn tới mục là cái gì? Mộng chi mặt đầy không hiểu nói, đang khi nói chuyện. Nữ đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, chúng tuyết nữ không tự chủ được đưa mắt nhìn sang bầu trời xa xa. Lại vừa là một tòa cực kỳ to lớn tuyết sơn từ đàng xa bay tới. Còn tới, nữ đế mặt liền biến sắc. Một tay hướng tuyết sơn vỗ tới. một cái ẩn chứa nàng thần đạo lực xương tuyết cự trường, bao trùm hư không mười mấy dặm, bọc lại toàn bộ tuyết sơn, dường như muốn đưa nó một trường vỗ phi. Nhưng sau một khắc, tuyết sơn lại không bị thương chút nào địa xuyên qua xương tuyết cự trường. Tiếp theo hơi thở, tuyết sơn đem kết giới tường ốp đánh vỡ, ầm ầm dung vào tuyết nữ trong lãnh địa. Một ít không kịp thoát đi tuyết nữ bị vĩnh viễn đè ở phía dưới núi tuyết mặt. Một đám tuyết nữ ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Lần này ngay cả kẻ ngu cũng biết không phải là trùng hợp. Các nàng tuyệt đối là bị nhằm vào. Đang lúc này, xa xa lại xuất hiện mấy cái bóng đen, càng ngày càng gần, càng ngày càng khổng lồ, lại vừa là tuyết sơn. Chạy mau, tuyết tộc nữ đế hô lớn, rút lui tiếng trống truyền khắp toàn bộ tuyết nữ nhất tộc lãnh địa. Tuyết nữ môn hoảng hốt thoát đi, từng cái tuyết sơn lại thật giống như thạch đầu một loại tiếp tục đập tới, không ngừng rơi vào tuyết nữ trong lãnh địa. Đây cũng là một lần hủy diệt tính tai nạn, đáng thương tuyết nữ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục hướng bỉ ngạn giới nội bộ thoát đi. Trước định một tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ, thư khách cứ mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.